Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, đại bi ấn. Ô, nhìn qua trước mắt pháp tuệ, Trần Minh ánh mắt ngưng lại, như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra. Nói như vậy, tòa này bí cảnh mở ra không phải ngẫu nhiên, là ngẫu nhiên như thế nào? Không phải ngẫu nhiên lại như thế nào? Ở phía trước, pháp tuệ mang trên mặt mỉm cười. Sự tình kết quả đã phát sinh, thí chủ bây giờ cũng đã đến nơi đây. Là ngẫu nhiên vẫn là tận lực, lại có gì có thể truy đến cùng? Trần Minh trầm mặc một lát, trên mặt không biểu lộ, thấy không rõ mảy may cảm xúc, nhưng trong lòng đang âm thầm cười lạnh. Là cố ý vẫn là ngẫu nhiên? Ở trong đó kết quả khác nhau có thể một đi không trở lại. Nếu là ngẫu nhiên, đã nói lên cái này đích xác là một trận kỳ ngộ. Nhưng nếu là cố tình làm, kết quả kia liền chưa hẳn. Từ một chút âm u góc độ xuất phát, cẩn thận suy nghĩ, nói không chừng cái này dứt khoát chính là một cái bố trí tỉ mỉ bẫy dập. Chỉ vì hố đi phía sau tiến vào người, tựa hồ là phát giác được Trần Minh suy nghĩ. Ở trước mắt, pháp tuệ chắp tay trước ngực, mở miệng nói, thí chủ không cần lo nghĩ, bất luận là hữu tâm cũng hoặc vô ý, chúng ta đều chưa từng có ý muốn hại người. Thí chủ đã vào cuộc, chẳng bằng thật tốt ứng phó hiện tại, có lẽ cũng có thể có chút thu hoạch. Thu hoạch, Trần Minh mặt không hề cảm xúc. Giờ khắc này đột nhiên nhớ tới trước đó liền lục soát 18 tòa nhà cao lầu không thu hoạch được gì sự tình, không khỏi khóe miệng có chút run rẩy, tựa hồ là thông cảm đến Trần Minh tâm tình. Ở trước mắt, pháp tuệ chắp tay trước ngực, mở miệng cười nói ra, nơi đây tất cả chân tàng đều bị bần tăng chuyển rời đến bên trong hạch tâm. Chỉ có thông qua bần tăng bọn người khi còn sống để lại xuống khảo nghiệm mới có thể thu hoạch. Được, thí chủ đã có thể đi vào nơi đây, chính là người hữu duyên, cho nên có một lần nếm thử thông qua khảo nghiệm kế thừa nơi đây cơ hội. Nếu là ta không nguyện ý đi vào khảo hạch đâu? Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, mở miệng như thế nói, như thế tự nhiên cũng có thể. Pháp tuệ gật đầu, mở miệng nói, nếu là không muốn tham dự khảo hạch, cũng có thể từ đây chân tàng bên trong tự chọn một kiện, mà nên là tặng cho các hạ, coi như không tham dự khảo hạch, cũng không trở thành tay không mà quay về a. Trần Minh gật đầu, cũng không tệ, thí chủ có thể tự hành cân nhắc. Pháp tuệ mang trên mặt mỉm cười, nơi đây mặc dù đơn sơ, nhưng bởi vì từ thượng cổ phong tồn nguyên cớ, trong đó nguyên khí còn có thể, thí chủ có thể tự hưởng ở chỗ này tu hành, cũng coi là một trận duyên phận. Không cần, Trần Minh lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói ra, đến đều đến, nếu là cứ như vậy bỏ lỡ, không khỏi quá mức đáng tiếc, ta nguyện tham dự khảo nghiệm, đến đều đến. Nếu là đi đến nửa đường liền tự động rời đi, cũng không tránh khỏi có chút đáng tiếc. Hơn nữa, dựa theo Trần Minh đoán chừng, bao quát Từ Thanh ở bên trong, ba người kia đoán chừng cũng sẽ không từ bỏ cơ hội lần này, chọn đi đến cuối cùng. Đã như vậy, hắn tự nhiên cũng phải phụng bồi tới cùng. Như thế rất tốt. Pháp tuệ gật gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nếu như thế, thí chủ có thể tự hành đi vào. Hắn nhìn xem Trần Minh mở miệng nói ra, sau đó chậm rãi lui về phía sau, cứ như vậy mặt mỉm cười nhìn xem Trần Minh. Trần Minh liếc hắn một cái, cũng không nói gì thêm, cứ như vậy chậm rãi đi thẳng về phía trước. Theo hắn đi vào, phía trước đại sảnh cửa chính tự động mở ra, lộ ra trong đó tràng cảnh. Kia là một mảnh thâm thúy hắc ám khu vực, trong đó không có một chút quang minh, chỉ có một mảnh thâm trầm bóng tối bao trùm. Ở chỗ đó thật lâu nấn ná, nhìn qua trước mắt cái này phiến thâm thúy hắc ám khu vực, Trần Minh không do dự, trực tiếp một cước bước ra, một cước phóng ra về sau. Tại chỗ lập tức bắt đầu chập trùng, điểm điểm tích tích chỉ riêng tại nguyên chỗ nháy mắt sáng lên. Sau đó từng dãy giá sách xuất hiện tại nguyên chỗ, đem nguyên bản rộng rãi gian phòng trực tiếp đổ đầy. Đây là, nhìn xem chung quanh này từng mảng giá sách, Trần Minh nhíu nhíu mày, còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì, đã nhìn thấy trước mắt hình tượng tiếp tục cải biến. Một trận chấn động lúc trước truyền đến, tại tầm mắt cuối cùng, một viên bia đá chậm rãi xuất hiện, bia đá nhìn qua cổ lão, phía trên phảng phất ấn khắc lấy tuế nguyệt cùng thời gian vết tích. Tại trên đó, từng tấc mạnh mẽ đanh thép chữ viết tại trên đó hiện lên, như là cầu long bền, một mực chiếm cứ ở phía trên bia đá. Hình thành một cái không cách nào ma diệt ấn ký. Đại bi ấn, nhìn về phía trước nổi lên bia đá. Trần Minh sững sờ, sau đó ánh mắt một mực nhìn chằm chằm trước mắt bia đá. Ánh mắt không còn có biện pháp rời. Trong mắt hắn, phía trước trên tấm bia đá ấn ký đang không ngừng phóng đại. Trong mơ hồ, tựa hồ hóa thành một đạo vô thượng trưởng ấn. Đôi hắn trực tiếp đè xuống. Trong một chớp mắt, trước mắt ánh mắt cải biến, một tôn đại Phật trống rỗng mà lên, mang trên mặt từ bi ý. Đối phía trước, một trường ép xuống. Trong tích tắc ở giữa, thiên địa biến sắc. Tại trong tầm mắt, vạn vật vì đó phai màu. Trong thoáng chốc dường như một cây hoa nở, hương đột phun, một mảnh sinh cơ bừng bừng nở rộ. Sau đó hoa phủ kín đất, đem thế giới hóa thành sinh cơ một mảnh. Sau đó nháy mắt, quang huy lướt qua, khắp cây hoa trắng dần dần tả. Thốt nhiên sinh cơ vì đó một tịch, chỉ lưu nhàn nhạt tử vong bi ý. Một mảnh thế giới tử vong cảnh, đóa hoa héo tàn, hướng về mặt đất, hạt giống lại mờ, hóa thành bàng bạc đại thụ, nhất động nhất tĩnh. Nhất sinh nhất tử ở giữa, một luồng nồng đậm đến cực hạn tĩnh mịch ý kết xuất trái cây. Âm văn nở rộ, đại bi ấn, sau một khắc, Trần Minh lấy lại tinh thần, lẳng lặng nhìn qua xa xa tàn tạ bia đá. Trong lúc bất chi bất giác, toàn thân trên dưới đã sớm bị một mảnh mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Mà hắn lại giật mình chưa phát giác, truyền thuyết. Chư giới sinh diệt ở giữa, từng có một Phật hàng thế, trình bày thế giới sinh diệt bi ý, quang hành ở giữa, dẫn vô lượng chúng sinh cùng đăng cơ nói, bên tai ở giữa, pháp tuệ thanh âm vang lên lần nữa, tại u ám thâm thúy không gian bên trong có vẻ hơi cao thấp không chừng. Ngoặc kép, đại tịch diệt Phật chủ thăng thiên thời khắc, chư giới tự sinh cảm ứng. Có vạn hóa chi đạo giáng lâm, là Phật chủ chúc, diễn một thức đại bi ấn. Nơi đây bia đá, tức là đại bi ấn pháp môn, chỉ là cũng đã không trọn vẹn. Ta muốn làm gì? Trần Minh miễn cưỡng ngẩng đầu, từ cái kia cỗ đại bi ý bên trong tránh thoát. Sau đó mở miệng hỏi, trước mắt trong phòng, tổng thu nhận sử dụng có 3000 bản khác biệt bí tịch tinh nghĩa. Pháp tuệ thanh âm tiếp tục vang lên, ta muốn ngươi tại trong vòng nửa tháng, đem cái này 3000 bí tịch xem hết, đem không trọn vẹn đại bi ấn hoàn thiện, nửa tháng thời gian về sau, chỉ cần ngươi hoàn thiện ra đại bi ấn thu hoạch được trước mắt bia đá tán thành. Ngươi liền có thể tiến vào cửa ải tiếp theo, muốn tại trong vòng nửa tháng, đem một thức này đại bi ấn hoàn thiện. Trần Minh sắc mặt ngưng lại, lập tức cảm nhận được ở trong đó độ khó. Trước mắt một thức này đại bi ấn tinh diệu trình độ, là Trần Minh bình sinh ít thấy. Hắn tu tập, đã thấy hết thảy võ học. Cùng trước mắt cái này thức đại bi ấn so ra, đều xa xa có vẻ không bằng. Có thể xưng cách biệt một trời. Đây cũng không phải là phàm nhân võ đạo có khả năng khái quát, mà là chân chính thần ma võ học, cấp bậc xa không phải thường nhân có thể dòm. Muốn tại nửa tháng thời gian bên trong đem cái này thức đại bi ấn hoàn thiện,